Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 331 Tam Đại Thần Uy. Góc truyện audio.com liền được xưng là tối ác tâm kỹ năng. Cấm ma trận cũng không có cách nào hạn chế tên biến thái này. Không nên xem thường chúng ta. Những người khác đều cho lão tử tránh ra. Đông Hoàng chuông báo tử. Đột nhiên, kim gấu xuất thủ. Hắn từ trong tay ném ra nhất kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo trực tiếp từ lục lạc chuông cao thấp. Lập tức trở nên dị thường cự đại. Đường kính vượt lên trước 100 mét. Hoàng đồng hồ trừ lại. Đập về phía lục thần. Ta đi, cái này cái gì pháp bảo? Lục thần cũng khiếp sợ. Rất nhiều pháp bảo có thể ra đặc hiệu. Nhưng đây là lục thần lần đầu tiên chứng kiến nhất kiện pháp bảo trực tiếp trở thành một đạo cụ. Lục thần quay đầu. Đối với cửu nhi hô to. Người mau lui lại. Cửu nhi cùng bình thường cô bé lề mề bất đồng. Không có bất kỳ lời nói nhảm. Trực tiếp triệt thoái phía sau. Nàng vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ có thể giúp được lục thần lớn nhất vội vàng. Chính là bảo vệ tốt chính mình. Mà không phải tiến lên vướng chân vướng tay. Ta đi, đi dứt khoát như vậy. Lục thần cười cười. Lại vừa quay đầu, mình đã bị Đông Hoàng chuông báo tử bao phủ trong đó. Bên ngoài truyền đến buồn buồn tiếng cười. Ha ha ha ha, tiểu tử, bị ta Đông Hoàng chuông báo tử bắt lại. Ngươi là có chạy đằng trời. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, to lớn hắc sắc đại trung trực tiếp nứt ra rồi. Từ bên trong thoát ra một đạo thân ảnh. Thẳng đến kim gấu. Kim gấu cả người đều ngây dại. Đông Hoàng chuông báo tử làm một món màu cam pháp bảo. Cái này vẫn là đòn sát thủ của hắn. Đông Hoàng chuông báo tử nội bộ có thể thừa nhận mấy triệu thương tổn. Coi như là siêu cấp boss cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ chuông này. Nguyên bản, chỉ cần bị chuông báo tử chóc nã, người ở bên trong sẽ gặp chịu đến duy trì liên tục thương tổn. Cuối cùng bại trận, thế nhưng cái này còn không đến mấy giây. Đông Hoàng chuông báo tử đã bị người phá. Không phải. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng nhanh như vậy đánh vỡ ta Đông Hoàng chuông báo tử. Lục thần đã đến kim gấu trước mặt. Nhắc tới liệt diễm kiếm đồng thời. Lục thần nhếch miệng lên. Không có ý tứ. Ngươi cái này Đông Hoàng chuông báo tử thực sự quá kém. So với cái này kinh khủng hơn địa phương lão tử đều đợi quá. Đừng nói ngươi cái này phá lục lạc chuông. Lục thần đã từng bị lục y y luyện dược đỉnh chóc nã. Đây chính là boss pháp bảo. Phát huy ra được tác dụng cũng là boss cấp. Nhưng coi như vậy. Đều không giết chết lục thần. Quảng cáo. 1000000 lần cấp thương tổn. Lục thần thì có chỉ ít 2 cái. Giơ tay chém xuống, thiên quân thời điểm nguy kịch, kim gấu bạo phát, kim quang thần uy, đột nhiên, kim gấu cả người bộc phát ra một hồi kim quang, sau đó cả người bay lên trời. Thần uy hạo đãng, trảm yêu trừ ma, người chơi kim hùng khải di chuyển phàm thể thần uy, toàn thuộc tính đề thăng 100. Còn bà nó, đây là vật gì? Thật mạnh, đây là thần uy a, làm sao? Các ngươi không biết sao, nhị trọng thiên bên trong đỉnh cấp người chơi, boss, đều cụ bị các loại các dạng thần uy, ở cao đoan người chơi ở giữa. Lưu truyền một câu nói, thần uy không ra, thực lực chưa hết, thần uy là những cường giả này tối cường con bài chưa lật. Đây chính là thần uy, thiên, cái này cũng quá bá đạo a, trực tiếp toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi. Không ngừng đề thăng thuộc tính. Thần uy địa phương mạnh nhất. Ở chỗ thiên uy áp chế. Đối với thiên uy không có tự thân cao đơn vị. Phát động thiên uy kỹ năng phía sau. Có thể đại phúc độ suy yếu đối thủ thực lực. Đối với cái này chút cường giả siêu cấp mà nói. Biết thiên uy cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ngược lại là lục thần sửng sốt một chút. Người này thần uy cùng chính mình dường như không giống với A Kim Gấu trạng thái nói rõ là toàn thuộc tính trực tiếp toàn thuộc tính đề thăng 100. hắn phụng thiên thần uy tối cao chỉ có thể làm cho còn lại người chơi cho hắn mượn 2 vạn điểm thuộc tính. Trước đây cảm thấy rất mạnh mẽ, nhưng là bây giờ lục thần thuộc tính đã tăng lên trên diện rộng. 2 vạn đã không bằng 100. Mặt khác, 2 tổ tam tinh thợ săn tiền thưởng chứng kiến kim gấu đã tế xuất thần uy, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Vô luận là đối mặt như vậy biến thái địch nhân cũng tốt, vẫn là tranh cướp lẫn nhau tiền thưởng cũng tốt, bọn họ cũng lần lượt dùng ra thần uy. Phúc lộc thỏ trong người gầy phát động thiên uy, vạn trượng thần uy, nguyên bản gầy teo thật cao thân thể lập tức bành trướng gấp đôi. Đạt tới 3-4 mét, thuộc tính đề thăng chút ít đề thăng, nhất là lực lượng đề thăng càng là đạt tới 150. Hoa gian loại phát động, hộ quốc thần uy, toàn bộ thân thể bị nham thạch bao vây, cực kỳ thiêu biến thành một cái mỏm đá thạch nhân. Tiểu tử, thiên uy trước mặt, người dường như con kiến hôi. Giết, lục thần khẽ nhíu mày. Thần uy quả nhiên cái mỗi người không giống nhau a, cư nhiên có nhiều như vậy trò gian trá. Nói, đám người này cũng có thể tùy tiện sử dụng thần uy. Mà chính mình cái kia thần uy, còn muốn hướng toàn bộ bản đồ người chơi mượn dùng thuộc tính. Cảm giác quái phiền toái a, bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Người chơi sử dụng thần uy, đều có cực kỳ rõ ràng đặc hiệu. Người người trên người đều có kim quang thiểm thước, mà lục thần ở trước mặt bọn họ, lập tức trở nên u ám không sáng. Chu vi người chơi càng là chứng kiến hưng khởi, từng cái hưng phấn, đây là một đám thần, ở vì ẩu một cái phàm nhân sao. Quá nguy nga, lần này một cái đi ra 3 cái thần uy a, tiểu tử kia tuy là biến thái, nhưng nếu như hắn vẫn không sử dụng thần uy lời nói, thực lực sẽ bị đại phúc độ áp chế. Hắn phải có thần uy a, khẳng định có a, nếu không hắn có thể biến thái như vậy. Nhưng mà đối mặt tam đại thần uy, lục thần lại vẫn không có di chuyển dùng chính mình thiên uy. Thần uy đề thăng đại lượng thuộc tính không giả, nhưng đối với một dạng người chơi mà nói, bọn họ số đếm thuộc tính hết sức có hạn. Mặc dù thần uy tăng lên trên diện rộng thuộc tính, cũng không thể thay đổi cái gì. Kỳ thực, lấy trước mắt thiên uy biểu hiện ra thuộc tính mà nói, chúng nó là trọng yếu hơn giá trị là đẳng cấp thượng hạn đề thăng. Chính là bởi vì một số người sở hữu thiên uy, cho nên tiến nhập nhị trọng thiên phía sau, thực lực liền kéo ra chênh lệch. Quảng cáo, cùng với sở hữu thiên uy đơn vị, đối với cấp thấp thần uy đơn vị tạo thành uy áp, có thể để cho thực lực đối phương đánh gãy. Lục thần thoáng kiểm tra một hồi thuộc tính của mình, cư nhiên giảm đả thương 50. Cái trạng thái này là tương tự với quang hoàn loại hiệu quả. Cho nên phân thân, niết bàn trọng sinh đều không giải được. Trừ phi mình sử dụng một loại thiên uy, bằng không sợ rằng sẽ vẫn khó có thể thủ tiêu cái trạng thái này. Đánh các ngươi, phải dùng tới sao? Lục thần khinh miệt cười nhạt. Thần uy đúng vậy, lão tử đánh chính là các ngươi. Dứt lời, lục thần một cái di chuyển vị trí trực tiếp thẳng hướng 3 người. Bát môn kỳ quái hỏi. Thiên ca, tên kia cư nhiên vô ích thần uy. Hắn nên sẽ không có thần uy chứ? Tiêu thiên lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ. Theo lý thuyết, loại này đánh 3 dưới tình huống, hắn sẽ không có giữ lại mới đúng. Lẽ nào hắn thật không có thần uy? Xa xa, lục thần mở ra đánh 3 hình thức. Hồ tiếu, cự khuyết hoành tảo, không ánh sáng thiên viêm trụ. Đối với cao thủ như vậy, chỉ cần sử dụng không ánh sáng thiên viêm trụ đã rất khó bắn trúng bọn họ. Cho nên lục thần đem cự khuyết hoành tảo cùng thiên viêm trụ phối hợp, 2 cái kỹ năng đồng thời phát động, có thể bức bách đối phương chạy chỗ, để cho bọn họ phạm sai lầm. Soạt một cái, phúc lộc thỏ trong người gầy đã bị cự khuyết hoành tảo treo một cái. 19 vạn, nhìn một cái tổn thương này, một đám người kém chút trong mắt đều rơi ra ngoài. Nói xong thiên uy áp chế đâu? kết quả nhân ra không có sử dụng bất luận cái gì thần uy. Trực tiếp tuôn ra 20 vạn thương tổn. Chạm thử, 1/4 lượng máu sẽ không có a. Ai đây chịu nổi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.